Tuyệt phẩm thiên y, chương 257, Lý Diệc Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên Giang Nguyên biết tiên tử Nguyệt muốn tốt cho hắn. Với khả năng của tiên tử Nguyệt, xử lý chuyện này là chuyện nhỏ. Nhưng chuyện này hắn có cách giải quyết của mình nên cười lắc đầu nói, không cần đâu. Chuyện này tự tôi giải quyết được. Đi thôi, được. Vậy đi thôi, nghe thấy Giang Nguyên nói có thể tự xử lý được. Đương nhiên tiên tử Nguyệt sẽ không nói gì nữa. Chỉ cười gật gật đầu. Hai người vẫy vẫy tay với ông cụ rồi lái xe rời đi. Ông cụ Giang nhìn hai chiếc xe lái đi xa dần. Lúc này trong mắt hiện lên vẻ cảm khái. Đứa cháu này của ông thật sự lớn rồi. Không cần ông lo lắng chuyện gì nữa. Giang Nguyên và tiên tử Nguyệt đi liên tục không ngừng. Tốc độ lái cũng không chậm. Đến trưa xe rất nhanh đã đi vào khu ngoại ô Vân Giang. Lúc này Giang Nguyên mới gọi điện cho Lý Diệc Dương. À, thầy thuốc Giang, hôm qua tôi gọi cho cậu mà sao không gọi được thế? Lý Diệc Dương ở đầu bên kia nhận điện thoại xong rất thân thiết cười nói. À, tôi ở nông thôn, điện thoại không có tín hiệu. Giang Nguyên cười cười, giải thích một câu rồi nói chuyện mấy người trên xe hắn. Đương nhiên Lý Diệc Dương cũng không ngốc. Vừa nghe Giang Nguyên nói xong liền biết có người muốn giở trò sau lưng y. Hơn nữa y vừa nghĩ liền biết có những người nào có khả năng. Lập tức cười lạnh trong lòng. Không ngờ còn có người muốn đánh chủ ý vào y. Có điều trong lòng Lý Diệc Dương cũng thấy hơi sợ. Nếu không phải là Giang Nguyên mà là người khác thì e thật sự có thể sẽ khiến đối phương thành công. Y lập tức cảm kích. Xin lỗi Giang Nguyên, thầy thuốc Giang. Xin lỗi cậu, là tôi không sắp xếp. Ổn thỏa, lại gây phiền phức cho cậu rồi, không sao. Chút việc nhỏ này, cục trưởng Lý khách sáo rồi. Giang Nguyên cười cười nói, vậy những người này tôi đưa đến chỗ anh hay thế nào? Lý Diệc Dương thoáng trầm ngâm một lát rồi nói, cậu đưa đến đồn cảnh sát đường Văn Các đi. Bây giờ tôi lập tức qua đó, được. Vậy chúng ta gặp nhau ở đó, cách Trương.